Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, thị kiếm thánh nữ, thiên cơ tử kia mơ hồ không rõ trả lời, để cho Tần Tinh càng thêm nghi hoặc, bất quá tùy tiện hắn như thế nào đi nữa truy hỏi. Thiên cơ tử lại cũng không chịu lại nói rõ một chút, bất đắc dĩ, chỉ có thể vứt bỏ. Ngược lại nhìn về phía Tôn Thệ Xuyên, đem thiên cơ tử đối với định thần đan đánh giá chuyển thuật mà ra. Mặc dù thị kiếm nhất tộc đã suy bại, nhưng là đối với tam giai tinh đan giá trị vẫn là hết sức rõ ràng. Đối với bọn hắn lại nói, tuy coi như vật khó được, chính là tại thiên thánh điện trong mắt, lại chưa chắc có thể để mắt. Tôn Thệ Xuyên thở dài nói, thiên huynh đệ, nhắc tới cũng không sợ ngươi chê cười, lấy ta tộc hiện tại tài lực, cũng chỉ có thể tìm kiếm đây tam giai tinh đan. Tuy rằng biết rõ thành công tính không lớn, nhưng mà, dẫu gì cũng muốn thử một lần. Tần Tinh sáng tỏ gật đầu một cái, nghĩ tới ban đầu Tần gia, liền chỉ là nhất giai tinh đan tụ tinh đan, đều không có năng lực mua sắm. Đây thị kiếm nhất tộc so với Tần gia đến, đã coi như là mạnh mẽ không ít rồi. Nếu thị kiếm nhất tộc khăng khăng muốn đi thiên thánh điện thử vận khí một chút, Tần Tinh tự nhiên cũng không biết ngăn trở. Hơn nữa hiện tại nguy cơ đã giải trừ, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại dự định. Về phần thị kiếm nhất tộc sau đó phải làm thế nào, thậm chí bao gồm Ma Vân đảo kia uy hiếp, Tần Tinh lại là không cách nào bận tâm. Hắn cũng không thể thời khắc thủ tại chỗ này. Nhìn thấy Tần Tinh phải đi, Tôn Thệ Xuyên và người khác mặc dù có lòng giữ lại, nhưng mà lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt xuống. Bởi vì bọn hắn rõ ràng căn bản không có khả năng lưu lại Tần Tinh. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một cái thanh âm ôn nhu cách xa vang dội. Thanh Nguyệt, thay ta tộc đa tạ thiên tiền bối viện thủ tri ân. Nơi không xa, một cái thân ảnh màu trắng hướng về phía Tần Tinh trong vắt nhất bái. Đây là một cái thân mặc váy đầm dài màu trắng nữ tử. Tuy rằng tướng mạo không phải tuyệt mỹ, nhưng mà cũng coi là mỹ nữ. Đặc biệt là ở trên người nàng, quanh quẩn một luồng mát mẻ không linh khí tức, giống như đóa thâm cúc u lan một dạng, nhìn qua cực kỳ thoải mái. Nhìn thấy cái này cùng Tôn Thanh Lãng tướng mạo có đến mấy phần tương tự nữ tử, Tần Tinh tự nhiên đoán được thân phận nàng. Tôn Thanh Lãng tỷ tỷ, thị kiếm nhất tộc thánh nữ Tôn Thanh Nguyệt. Không thể không nói, Tôn Thanh Nguyệt vô luận từ khí chất lớn lên lại nói, ngược lại thật là xứng với thánh nữ hai chữ. Quan trọng hơn là nàng thực lực bất ngờ cũng là không yếu. Tam khắc tinh giả, Thanh Nguyệt tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tôn Thanh Thanh cấp bách vội vàng đi tới, khoác lấy nàng cánh tay. Với tư cách thánh nữ, Tôn Thanh Nguyệt tại thị kiếm nhất tộc địa vị cực kỳ đặc biệt, tương đương với trụ cột tinh thần, cho nên từ trước đến giờ đều là ru rú trong nhà, cũng là tất cả tộc nhân thề sống chết phải bảo vệ tồn tại. Tôn Thanh Nguyệt cười nhạt một tiếng nói, đặc biệt tới bái tạ tộc ta ân nhân. Tôn Thệ Xuyên nhìn đến Tần Tinh nhìn chăm chú Tôn Thanh Nguyệt ánh mắt, còn tưởng rằng đối phương có ý kiến gì, vội vã ho khan một tiếng. Đơn giản vì Tần Tinh làm dưới giới thiệu, Tần Tinh đương nhiên không biết đối với Tôn Thanh Nguyệt có ý kiến gì. Chỉ là bởi vì Tôn Thanh Lãng quan hệ, mới chăm chú nhìn thêm. Hôm nay liền khôi phục yên tĩnh, nhàn nhạt nói, Tôn cô nương nói quá lời. Tôn Thanh Nguyệt đi đến Tần Tinh phụ cận, cúi đầu nói, Thanh Nguyệt cả gan, còn muốn mời thiên tiền bối giúp một chuyện. Hướng theo Tôn Thanh Nguyệt dứt tiếng, Tần Tinh rõ ràng nhìn thấy bên người Tôn Thệ Xuyên mấy người cơ thể hơi khẽ động. Hiển nhiên, chuyện này cũng là Tôn Thệ Xuyên bọn họ vốn là muốn nói. Nếu mà Tôn Thệ Xuyên nói ra, Tần Tinh khẳng định cự tuyệt. Nhưng mà Tôn Thanh Nguyệt đề xuất chính là để cho Tần Tinh hoàn toàn không có cự tuyệt khả năng. Cho nên chỉ có thể gật gật đầu nói, Tôn cô nương mời nói, Thanh Nguyệt cả gan muốn xin tiền bối xuất thủ, giúp đỡ kích hoạt kiếm trận. Kích hoạt kiếm trận, Tần Tinh nhìn về phía Tôn Thệ Xuyên nói, lúc trước Kiều gia đến thời điểm này, kiếm trận không phải đã bị kích hoạt sao? Tôn Thệ Xuyên cười khổ một tiếng nói, Thiên huynh đệ, ngươi có chỗ không biết. Ban nãy chỉ là kích hoạt 1/3 kiếm trận, cho nên mới để cho Kiều gia tùy tiện đột phá. Trận này nếu muốn hoàn toàn kích hoạt, ít nhất cần 8 vị tam đoán trở lên tinh tướng ra tay toàn lực. Tộc ta chỉ có 4 vị, nhưng mà nếu mà Thiên huynh đệ chịu ra tay, ít nhất có thể đủ kích hoạt kiếm trận 2/3 uy lực, đủ để ngăn chặn ở cửu đoán tinh tướng. Thì ra là như vậy, Tần Tinh cuối cùng đã minh bạch Tôn gia ý tứ. Bọn họ cũng lo lắng Ma Vân đảo trả thù, cho nên muốn mình giúp đỡ đem kiếm trận uy lực tối đa hóa kích hoạt. Chỉ có điều kích hoạt kiếm trận đối với tinh khí tiêu hao cực kỳ khổng lồ, cho nên bọn họ cũng không tiện mở miệng. Tần Tinh ánh mắt đảo qua phía trước rất nhiều Tôn gia chi nhân, trầm ngâm nói, nếu mà trận này toàn bộ kích hoạt, uy lực có thể nhiều đến bao nhiêu? Đủ để ngăn trở tam chuyển tinh hầu, tinh hồn cảnh, cũng là có 9 cái tiểu cảnh giới, tên là tinh hồn cửu chuyển, thân ở thứ mấy cảnh giới, liền được xưng là mấy chuyển tinh hầu. Được, ta liền giúp các ngươi đem cái kiếm trận này toàn bộ kích hoạt. Cái gì? Toàn bộ người Tôn gia nghe được câu này, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Thậm chí ngay cả kia từ đầu đến cuối thần sắc điềm tĩnh Tôn Thanh Nguyệt, trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động. Nếu mà kiếm trận toàn bộ kích hoạt, thì kiếm nhất tộc kia trong thời gian ngắn thật có thể vô tư. Dù sao mà Vân Đảo cũng chỉ là nắm giữ xoay một cái tinh hầu cường giả mà thôi. Chỉ là toàn bộ kích hoạt kiếm trận cần 8 vị tam đoán trở lên tinh tướng, cộng thêm Tần Tinh, trước mắt cũng chỉ có 5 vị, chỗ nào lại tìm ba người khác. Tôn Thệ Xuyên trong lòng khẽ động, nhớ lại lúc trước đầu kia cự viên. Nghĩ tới đây, Tôn Thệ Xuyên thần sắc trở nên kích động, chắp tay thi lễ đến, Thiên huynh đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Bất kể có thể hay không đem kiếm trận toàn bộ kích hoạt, tộc ta đều thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình. Ngày sau nhưng có phân phó, tộc ta trên dưới tuyệt đối xông pha khói lửa, chết vạn lần không chối từ. Tần Tinh nhìn về phía kia đồng dạng đang chăm chú nhìn mình Tôn Thanh Nguyệt, trong đầu nghĩ, nhân tình này cũng không biết ngươi thị kiếm nhất tộc đến lúc đó nhận không giữ lời hứa. Bất quá bất kể nói thế nào, có Tôn Thệ Xuyên cái hứa hẹn này, ngày khác Tôn Thanh Lãng muốn để cho tỷ tỷ thoát khỏi thân phận thánh nữ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có giúp đỡ. Nếu đã quyết định, Tần Tinh tự nhiên cũng không lãng phí thời gian nữa, dứt khoát hỏi cụ thể nên làm như thế nào. Chỉ muốn đi tới trận nhãn chỗ, đem 8 vị tinh tướng tinh khí rót vào kiếm trận là được, phiền toái Tôn tộc trưởng dẫn đường. Thiên huynh đệ, xin mời đi theo ta. Tôn Thệ Xuyên âm thanh đều có chút hơi phát run. Phải biết cái kiếm trận này, bọn họ không biết có bao nhiêu năm chưa có hoàn toàn bắn lên sống qua, mà bây giờ vậy mà rốt cuộc có cái cơ hội. Một nhóm người đi tới, lưỡi kiếm bên trên mặt đất xuất hiện 8 khối cao đến 1 trượng, giống như hình kiếm cục đá. Tôn Thệ Xuyên chỉ đến 8 tảng đá nói, đây chính là kiếm trận trận nhãn, chỉ cần tướng tinh tức giận rót vào trong đó là được. Chỉ là, tinh khí này cần muốn số lượng, hơi nhiều, vậy chúng ta bắt đầu đi. Dứt tiếng, tần tinh tay vung lên, phía trước nhất thời xuất hiện 3 đầu tinh thú, ngoại trừ lúc trước gặp qua đầu kia cự viên ra. Lại thêm một con cự mãng cùng một cái hổ ưng. Đây chính là Bạch Tự Tại đưa cho tần tinh bách thú trong lồng. 3 đầu tương đương với tinh tướng tinh thú. Cũng coi là tần tinh trước mắt nắm giữ trực tiếp nhất lá bài tẩy. Hướng theo 3 đầu tinh thú xuất hiện. Toàn bộ người Tôn gia lập tức cảm thấy một luồng uy áp kinh khủng phả vào mặt. Cho dù là Tôn Thệ Xuyên sắc mặt đều là hơi đổi. Cho đến lúc này hắn mới xem như biết rõ, khó trách tần tinh dám lấy sức một mình đối kháng Kiều gia chi nhân. Thậm chí nếu mà hắn không ra tay, chỉ là đây 3 đầu tinh thú, cũng đủ để thoải mái hóa giải nguy cơ. Nói cách khác, tần tinh một người có chiến lực, cơ hồ thì tương đương với toàn bộ thị kiếm nhất tộc chiến lực. 3 đầu tinh thú tuy rằng kiêu căng khó thuần, hết sức hung hãn, nhưng mà Bạch Tự Tại tự nhiên cũng dạy cho tần tinh đơn giản ngự thú chi pháp. Cho nên tần tinh cho dù là không triển lộ ra yểm thú khí tức, cũng có thể tùy tiện khiến chúng nó ngoan ngoãn nghe lời. Dựa theo Tôn Thệ Xuyên ân bài, thị kiếm nhất tộc 4 vị tinh tướng, tần tinh mang theo 3 đầu tinh thú. Phân biệt ngồi trên một tảng đá lúc trước, xung quanh, ít nhất vượt qua 100 tên thị kiếm tộc nhân đều là mặt lộ vẻ khẩn trương và vẻ kích động nhìn chăm. Chú, thị kiếm nhất tộc suy bại, để bọn hắn những tộc nhân này chịu khổ không ít, nhưng mà hôm nay có kiếm trận này, như vậy từ nay về sau, bọn họ an toàn coi như là có cơ bản bảo đảm. Cho nên có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, tăng thực lực lên, thiên huynh đệ, chỉ cần cục đá hiện ra hư huyễn kiếm ảnh, là được rồi. Bắt đầu, 8 vị tinh tướng, trong cơ thể kia bàng bạc tinh khí, đồng thời hướng về phía đến đá trước mặt lộ ra tiến vào. Đừng xem tần tinh chỉ là tam khắc tinh giả, nhưng mà trong cơ thể hắn tinh khí. Chẳng những về số lượng khổng lồ hết sức, hơn nữa về chất lượng cũng là vượt xa người khác. Chỉ một lát sau đó, hắn liền cảm giác được rõ ràng, trước mặt mình cục đá sắp đạt đến bạo hòa. Nhưng mà cũng đang lúc này, hắn kia nhạy cảm nguyên thần chi lực, chính là đột nhiên cảm thấy trong viên đá truyền ra một ít cổ quái dao động. Hử, tần tinh mặt không đổi sắc. Nguyên thần chi lực chính là lặng lẽ phân ra một tia, thâm nhập vào rồi trong đá, giống như tiến vào một cái thế giới khác một dạng, bốn phía đen kịt một màu, nguyên thần chi lực căn bản cái gì đều không thấy được, chỉ có thể dọc theo dao động truyền đến phương hướng, không ngừng tiến tới, cũng không biết đi tới nhiều khoảng cách xa sau đó, trong bóng tối. Rốt cuộc xuất hiện một đoàn nho nhỏ vầng sáng, chỉ có to bằng móng tay, tựa hồ là cảm thấy tần tinh nguyên thần chi lực, vầng sáng chính tại hơi nhấp nhô, bắt trước nếu là ở muốn dẫn tới tần tinh chú ý. Đây là khi tần tinh nguyên thần rốt cuộc đứng ở vầng sáng phía trước, nhìn thấy trong vầng sáng cảnh tượng thì, dù là bình tĩnh như tần tinh, cũng là không tự chủ được ngã hít một hơi khí lạnh. Trong vầng sáng, bất ngờ có đến một cái lão giả ngồi xếp bằng. Cái này vầng sáng chỉ có to bằng móng tay. Có thể tưởng tượng được, ở tại trong lão giả này, so sánh đậu nành không lớn hơn bao nhiêu. Ồ, ngay tại tần tinh khiếp sợ đồng thời, lão giả kia bất ngờ cũng mở mắt. Trong hai mắt, hai đạo sắc bén ánh kiếm xông thẳng mà ra. Nếu mà không phải tần tinh nguyên thần phản ứng khá nhanh, kịp thời trốn ra, sợ rằng đã bị ánh mắt này cho triệt để đánh tan. Đáng tiếc, không phải người tộc ta. Lão giả lại là một câu nói vang vọng tại cái thế giới hắc ám này bên trong, để cho Tần Tinh tâm tình cũng là thần tốc yên tĩnh lại. Hôm nay, hắn đã biết vị lão giả này chỉ là một đạo còn sót lại tinh hồn, không biết dùng phương pháp gì giấu ở kiếm trận này trong mắt trận. Mình mặc dù có thể phát hiện hắn tồn tại, liền là bởi vì chính mình nguyên thần chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi là người phương nào? Tại sao sẽ đến ta thị kiếm nhất tộc trong kiếm trận? Một cái là tàn hồn, một cái là nguyên thần chi lực. Hai người trò chuyện căn bản không cần dùng miệng, chỉ cần trong đầu hiện lên ý nghĩ là có thể rõ ràng bị đối phương biết được. Thiên Tần được thị kiếm nhất tộc mời giúp đỡ bọn họ kích hoạt kiếm trận. Nếu mà đoán không sai mà nói, tiền bối hẳn đúng là bố trí ra tòa kiếm trận này chi nhân đi. Tiểu gia hỏa có chút nhãn lực, khó trách nguyên thần chi lực cường đại như thế, có thể phát hiện ta tồn tại. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng đoán được thân phận đối phương, nhưng mà Tần Tinh nhưng không có quá chấn động mạnh kinh sợ. Mà lão giả cũng nói tiếp, thậm chí ngay cả kích hoạt kiếm trận đều cần 10 người ngoài tương trợ. Xem ra, tộc ta đã suy bại đến cực hạn. Tiểu gia hỏa, có thể hay không nói cho ta một chút tộc ta tình huống bây giờ? Đối mặt lão giả thỉnh cầu, Tần Tinh cũng không giấu giếm, liền đem những gì mình biết tình huống nói ra. Mà lão giả sau khi nghe xong, trầm mặc chốc lát, phát ra một tiếng thong thả thở dài. Sau đó đây mới một lần nữa hướng về phía Tần Tinh nói: Tiểu gia hỏa, ngươi cứu tộc ta, lại giúp đỡ tộc ta kích hoạt kiếm trận, hiện tại càng là có thể phát hiện ta tồn tại, cùng tộc ta là cực kỳ hữu duyên. Cho nên, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Giúp tộc ta trở về tổ tinh. Ta giúp ngươi lần nữa tăng cường ngươi nguyên thần chi lực. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.